Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1375, chương 1375, Nam Bắc đại chiến. 1. Lăng chấm ngoặc kép. Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nghe phía sau truyền đến kêu to một tiếng. Cẩn thận, có người đánh lén. Đánh lén? Đám người hơi ngẩn ra, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lập tức, chỉ thấy hai đạo bóng đen cấp tốc từ phía sau tới gần. Mấy tên còn chưa kịp phản ứng, thần tiễn tiểu đội thành viên trong nháy mắt bị đánh ngã xuống đất. Máu tươi trực phún. Lăng Trần, coi chừng. Một bên Trần Tuấn Phong hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên lao đến, đem Lăng Trần hướng bên cạnh đẩy. Sau đó huy quyền hướng phía trước đánh tới. Lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm. Một đạo hắc ảnh bị Trần Tuấn Phong quyền kính hung hăng bức lui. Mấy người cái kia hai đạo bóng đen toàn bộ dừng lại. Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Móa, lại là Phương Nam Lăng ra người. Nhìn thực lực của đối phương, cũng đều là thiên bảng cao thủ. Phương Nam Lăng ra người không phải cùng cái kia chiếc tàu ngầm cùng một chỗ chìm vào đáy biển sao? Vì cái gì còn sống? Lăng Trần, đối diện một vị lão nhân mắt lạnh nhìn Lăng Trần, khinh thường cười nói. Ngươi thật cho là chúng ta sẽ bên trong ngươi kế? Không phải chỉ có ngươi mới biết rõ cẩn thận. Cái kia chiếc tàu ngầm chỉ là vì hấp dẫn chú ý của các ngươi lực. Chúng ta đã sớm cưỡi thổi phồng thuyền từ hòn đảo một bên khác lên bờ. Đang khi nói chuyện, tiểu hình kho chứa máy bay đằng sau lần lượt xuất hiện hơn 30 người. Nhìn thấy nhiều như vậy Phương Nam Lăng ra người xuất hiện. Lăng Trần khẽ nhíu chân mày. Không nghĩ tới bị Phương Nam Lăng ra người lừa. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ. Nhẹ nhàng như vậy liền đem Phương Nam Lăng ra người toàn bộ giải quyết. Thực sự có chút khó có thể tin. Hiện tại xem ra, Phương Nam Lăng ra người cũng không có hắn trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Hắn hành sự rất cẩn thận. Nhưng Phương Nam Lăng ra người so với hắn càng cẩn thận. Lúc này, trên máy bay người đều xuống. Đi ở trước nhất Lăng Hải Thiên trầm giọng nói. Lăng Ngạo, Lăng Phong, nghĩ không ra các ngươi còn sống. Lăng Hải Thiên, ngươi cái này lão đầu không giống nhau còn sống không? Ta hiện tại thật hối hận. Sớm biết rõ liền nên trực tiếp giết chết ngươi. Không nên lưu ngươi sống lâu như thế. Một thanh âm truyền đến. Ánh mắt của mọi người toàn đều tập trung vào trên thân thể người nọ. Đối phương là một cái niên kỷ rất lớn lão nhân, hơi cung lưng, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, khắp nơi đều là lão nhân ban, nhìn lên đến giống như một cái trên trăm tuổi lão nhân. Nhìn thấy đối phương từ Lăng Ngạo cùng Lăng Phong sau lưng đi tới, Lăng Hải Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lăng Kiên, người thật đúng là mệnh dài, đều hơn 100 tuổi, thế mà còn chưa có chết. Lúc nói chuyện, Lăng Hải Thiên quét mắt bên cạnh Lăng Trần, ánh mắt bên trong lộ ra một tia trách cứ. Lăng Trần lơ đễnh nhún nhún vai, hắn hiểu được Lăng Biển ý của trời. Bất quá, cái này cái nào có thể trách hắn, ai biết được Phương Nam Lăng ra người cẩn thận như vậy. Vậy mà hy sinh một chiếc tàu ngầm đến hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Lăng Trần, giết bọn hắn cho ta, một cái cũng không được buông tha. Lăng Hải Thiên lạnh lùng quát nói. Lăng Ngạo cùng Lăng Phong, hai lão nhân này đúng vậy Phương Nam Lăng ra ỷ vào, hai vị thiên bảng cao thủ. Bất quá, nhất làm cho Lăng Trần nhìn không thấu chính là cái kia Lăng Kiên. Đối phương hơn 100 tuổi, nhìn lên đến một bộ kéo dài hơi tàn dáng vẻ, tay trói gà không chặt. Thế nhưng là, không biết rõ vì cái gì, người kia cho Lăng Trần một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nghe Lăng Khôn bọn người nói, Phương Nam Lăng gia gia chủ cùng Lăng Hải Thiên đồng dạng, đều là địa bảng cao thủ, không đáng để lo. Được rồi, trước không muốn nhiều như vậy, chỉ cần đem Lăng Ngạo cùng Lăng Phong giải quyết, Phương Nam Lăng gia chắc chắn thất bại. Nghĩ tới đây, Lăng Trần cho Trần Tuấn Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức hướng phía Lăng Ngạo đi tới. Cùng lúc đó, một bên Lăng Khôn cũng đối mặt một tên khác thiên bảng cao thủ Lăng Phong. Đại ca, cùng ta cùng một chỗ đem người còn lại dọn dẹp sạch sẽ. Lăng Trần mở miệng nói. Khâu Dũng gật gật đầu. Không nói hai lời. Trực tiếp hướng phía người phía sau vọt tới. Viên Vân bọn người theo sát phía sau. Bát đại quái nhân đồng loạt ra tay. Đối mặt Trần Tuấn Phong cùng Lăng Khôn Thế Công. Lăng Ngạo cùng Lăng Phong lộ ra ung dung không vội. Một chiêu một thức đều bị nhẹ nhõm hóa giải. Thiên bảng cao thủ giao thủ. Trong thời gian ngắn rất khó phân xuất thắng bại. Cho nên, trước mắt trọng tâm còn tại Lăng Trần bọn người trên thân. Chỉ cần Lăng Trần bọn hắn đem phương Nam Lăng gia cao thủ toàn bộ giải quyết. Liền có thể phân xuất một bộ phận lớn người đến ứng phó Lăng Ngạo cùng Lăng Phong. Coi như Lăng Ngạo hai người thực lực mạnh hơn. Đối mặt hai tên thiên bảng cao thủ cùng một đám địa bảng cao thủ vây công. Cũng chỉ có bị thua phần. Bát đại quái nhân thế công phi thường mãnh liệt. Chỉ là vừa đối mặt. Phương Nam Lăng gia liền đổ 3-4 người. Bất quá. Không thể không thừa nhận chính là. Phương Nam Lăng gia mang tới người tất cả đều là tinh anh. Ngoại trừ một quần long bảng cao thủ bên ngoài. Còn có 7-8 danh địa bảng cao thủ. Đây mới là Phương Nam Lăng gia chân chính nội tình. Chỉ chốc lát sau. Lăng Trần đám người thế công liền bị người chặn lại. Phụ trách cùng Lăng Trần giao thủ là một tên trung niên nam tử. Thực lực phi thường cường hãn. Đủ để đứng vào địa bảng trước 3. Nếu là lúc trước, Lăng Trần thật đúng là không nhất định là đối thủ. Nhưng là, đi qua trong khoảng thời gian này nỗ lực cùng Lăng Cảnh Thu chỉ điểm. Lăng Trần thực lực là đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, nó bên trong mấu chốt nhất vẫn là Đường Thi Vận. Nếu như không phải Đường Thi Vận chủ động hiến thân, hắn đại lâu bàn nhược kinh không có khả năng có quá lớn tiến bộ. Đấu chuyển càn khôn, căn cứ đánh nhanh thắng nhanh ý nghĩ. Lăng Trần không cùng đối thủ lãng phí thời gian, trực tiếp đem Cửu Dương càn khôn bộ tuyệt chiêu phát huy ra. Trong nháy mắt, Lăng Trần thân thể biến thành 3 đạo tàn ảnh, ở trước mặt đối phương phi tốc di động, để cho người ta phân biệt không thanh hư thực. Ngay tại đối thủ không kịp nhìn thời điểm, nó bên trong một đạo tàn ảnh bỗng nhiên xông lên trước, hung hăng đụng vào trên người của đối phương. Lập tức, một ngụm máu tươi phun ra, tên kia trung niên nam tử thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Không chờ đối phương rơi xuống đất, chỉ nghe hưu một tiếng, một chi sắc bén mũi tên đột nhiên phóng tới, trong nháy mắt xuyên thủng người kia yếu hại. Mắt nhìn bên cạnh giơ trường cung Trương Trọng Phong. Lăng Trần báo một trong cười. Có Trương Trọng Phong ở bên cạnh trưởng khống toàn cục. Căn bản không ai có thể ngăn cản thế công của bọn hắn. Chỉ cần có người gặp được nguy hiểm hoặc là cần hiệp trợ thời điểm. Chỉ cần một hai tiễn. Trương Trọng Phong liền có thể đem vấn đề giải quyết. Cũng không lâu lắm. Phương Nam Lăng gia người đã bị bát đại quái nhân dọn dẹp hơn phân nửa. Chỉ còn lại có mấy tên địa bảng cao thủ còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự. Bất quá, lấy bát đại quái nhân cường thế. Bọn hắn bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên hoành xông lại. Trong nháy mắt bước đến Viên Vân phụ cận. Không đợi Viên Vân làm ra phản ứng. Chỉ nghe kêu to một tiếng. Viên Vân thân thể bỗng nhiên bay lên. Hung hăng đụng vào bên cạnh thùng dầu bên trên. Phốc, nhìn thấy Viên Vân miệng bên trong nhả ra máu tươi. Lăng Trần bọn người sắc mặt đại biến. Một mặt kinh hãi nói ra. Người nào, vừa dứt lời. Lăng Trần chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh nhoáng một cái. Ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ trong lòng hiện lên đi ra. Không tốt, Lăng Trần đồng tử hơi co lại. Vội vàng hướng phía sau thối lui. Tuy nhiên chỉ lui nửa mét không đến. Nhưng là, hắn hành động này lại làm cho hắn may mắn trốn qua một kiếp. Một đạo sắc bén trưởng phong trực tiếp đập vào không khí bên trong. Khoảng cách khuôn mặt của hắn chỉ có mấy cm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.